ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, đặc thù nhân loại, phí xu lên thời điểm không có xem hạ lương, nhưng nằm trong chăn vẫn cứ ấm áp. Có từng trận ấm áp dán làn da thấm tiến thể chung, đầu giường còn phóng một ly nước trong. Lưu có thừa ôn, phí xu uống lên một chút thủy. Mới cầm lấy đặt ở bên cạnh nhắn lại tờ giấy, rồng bay phượng múa tự thể. Thực phù hợp hạ lương đại khí tính cách thượng, đầu tiên là công đạo một chuỗi phí xu yêu cầu chú ý. Sự tình, từ ẩm thực ăn mặc đều có, sau đó làm phí xu chú ý. Lúc sau còn sẽ có bạo quân bảng thượng mặt khác thành viên lại đây tìm hắn, thời điểm phí xu ngộ bọn. Họ chỉ cần đem lưu tại bên cạnh tin giao cho bọn họ là được, tin liền ở ngăn tủ thượng. Dùng cái ly hảo sinh sôi mà đè nặng. Không có cái chọc, phí xu chỉ là đem tin cầm lấy tới đặt ở chính mình ba lô chung. Tuy rằng có chút tò mò, nhưng cũng không có khai xem nội dung, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian. Phí xu chính mình không có ý thức thời gian quá nhanh như vậy. Nhưng đã nhanh hắn tiến vào tiếp theo cái phó bản tới hạn tuyến, phí xu kéo ra tủ quần áo. Bề ngoài quen thuộc ngăn tủ, nhưng quần áo lại hoàn toàn không phải phí xu quen thuộc phong cách, hắn nhấp miệng. Lỗ tai hồng hồng, dùng hai ngón tay kẹp lên trong ngăn tủ vải dệt, này khẳng định là Elmer làm, tuy rằng ở. Nhưng như vậy xuyên cũng quá, kỳ quái điểm, phí xu tìm tới tìm lui. Cả người mau nhào vào to rộng tủ quần áo, nhưng dĩ vãng đặt ở chung những cái đó mềm mại cư phục. Chính là không bóng dáng, phí xu bàn chân ngồi ở mãn giường trong quần áo. Cuối cùng làm 1938 hỗ trợ tại thế giới cửa hàng hạ đơn vài món kín mít cư phục. Sau đó từ quần áo đôi cầm một kiện tân áo sơ mi, vẫn luôn trường đầu gối hướng lên trên một chút. Thẳng mà lớn lên hai cái đùi đạp lên trên mặt đất. Cơ hồ cùng mà trình một cái vuông góc góc độ, phí xu nghiêm túc đem tay áo vãn đi lên. Lộ ra bản thân hai tay cùng nửa thanh tuyết trắng thủ đoạn. Lúc này mới từ phòng ngủ đi ra ngoài, phòng khách trên bàn còn phóng khảo tốt phun tư cùng chiên. Trứng, dùng giữ ấm vật chứa trang. Là khi nào tỉnh lại tùy thời đều có thể nhập khẩu độ ấm, tuy rằng còn thừa thời gian không có biện. Pháp làm bạn phí xu tỉnh lại. Nhưng hạ lương đã an bài hảo dư lại sự tình, phí xu trầm mặc đem vật chứa cái nắp thả lại đi, 1938. Sáng lên nhắc nhở đèn. Túc ở hẳn là ăn cơm. Suy xét túc tình, 1938 bổn hẳn là hào dao động máy móc âm nghe đi lên như là đều nhu hòa một chút. Ngài không thích ăn này đó sao? Trí năng ai vốn dĩ muốn hỏi chính là túc ở cảm xúc, phí xu lắc đầu. Khóe môi cong cong, ngữ khí bình thường, không có nha, chỉ là hẳn là trước rửa mặt sau đó lại ăn cái gì, hắn nghiêm túc cho chính mình tễ kem đánh răng. Nhìn trong gương kia trương tinh xảo xinh đẹp giống người ngẫu nhiên giống nhau mặt. Chậm rãi bắt đầu đánh răng, tuy rằng biểu thực thường. Nhưng đại biểu cho phụ tình tự tinh thần dao động vẫn cứ không có hạ thấp, 1938 hô hấp đèn lóe hạ. Cuối cùng cũng không hỏi lời nói, phí xu lại an an tĩnh tĩnh mà ăn xong đồ vật. Trong lúc soát soát trang web. Tìm hạ hạ lương phía trước ở tờ giấy chung nói, chơi tư cách khảo hạch là mỗi cái tay mới chơi trở thành lão chơi cần thiết trải qua khảo hạch, chỉ có thông qua chơi tư cách. Khảo thí nhân tài có thể ở chân ý nghĩa thượng trở thành một cái lão chơi có thể có được đại bộ. Phận phòng đấu giá trục phẩm đấu giá tư cách, còn có cung cấp bán đấu giá vật phẩm thức tư cách, đây cũng là đại bộ phận chơi tích phân thu vào. Cùng với cao cấp đạo cụ nơi phát ra, khi cũng trình độ nhất định thượng có được chọn lựa phó bản. Thậm chí cùng người tổ đội tư cách khảo hạch đều là tại thế giới tiến hành. Sẽ tiến hành người xem phát sóng trực tiếp, nhưng cũng không sẽ tiến vào phó bản, khảo hạch hạng mục hạ lương không có ở tờ giấy thượng nói. Chỉ là chờ mặt khác bạo quân bảng chơi đi tìm tới lúc sau sẽ trợ giúp hắn thông qua khảo hạch tính. Tính thời gian. Đại khái chính là phí xu lại hoàn thành một hai cái phó bản thời gian, phí xu còn ở trang web thượng. Xem về chơi tư cách khảo hạch tương quan tin tức theo đại cách nói. Mỗi cái chơi khảo hạch hạng mục đều không hoàn toàn giống nhau, phí xu có chút khẩn trương. sẽ không ra cái gì phó bản thông quan thường thức 3000 hỏi đi. Vậy tính đem đề kho cho hắn. Phí xu cũng không nhất định có thể hoàn toàn chuẩn xác mà bối xuống dưới, hệ thống nhắc nhở đột nhiên ở trên màn hình bắn ra một cái nhắc nhở. Xa lạ tin tức nhắc nhở. 1. Xa lạ tin tức nhắc nhở. Có chơi cho hắn phát tin tức. Phí xu không hiểu ra sao khai màn hình. Phát thượng chỉ có đơn giản mấy chữ. XXX sau đi theo chính là một cái địa danh. Elmer phía trước dẫn hắn đi dạo thời điểm nói qua, cái này địa phương có thể tính bạo quân bảng chơi. Một cái cứ điểm, có việc thời điểm sẽ ở nơi đó tập hợp. Cũng không mở ra cấp mặt khác chơi, cho nên tìm hắn hẳn là một vị bạo quân bảng chơi, có lẽ là Hạ Lương biến mất phía trước đem hắn ít cho hiểu biết bằng hữu 1938 trên bản đồ thượng đánh dấu ra. Địa danh vị trí, Túc ở đi sao? Phí xu trầm mặc một lát. Không cần, hắn lôi ra thông tin trang. Châm trước hẳn là như thế nào tìm từ lễ phép một chút, 1938 thanh âm lạnh băng. Hiện ngữ khí 10 phần trịnh trọng. Bọn họ biến mất cùng Túc quan. Cũng không phải ngài trách nhiệm. Phí xu còn ở tự tay một đốn. Dũ đơn bạc mí mắt giải thích. Kỳ thật ta không có như vậy nghĩ tới. Chỉ là, không có thích hợp quần áo ra cửa không có phương tiện. Hơn nữa này quá phiền toái. Bạo quân bảng chơi cũng là rất bận. Những việc này ta có thể chính mình giải quyết. Hoặc là dùng tích phân tìm mặt khác lão chơi hỗ trợ. 1938 không có lại hồi phục. Không biết có phải hay không sinh khí, phí xu biên tập hảo uyển cự ngôn ngữ. Cẩn thận xác nhận không có sai chữ sai. Cũng nhìn không ra thái độ có vấn đề. Hoa tích phân đem hồi phục tặng qua đi, đối phương cũng không có lại hồi phục, hắn như vậy không? Biết tốt xấu. Đối phương không hề đáp hắn cũng là hẳn là, phí xu thu hồi lực chú ý. Tiếp tục xem cùng chơi tư cách khảo hạch có quan hệ tin tức, hắn vừa mới click mở một cái diễn đàn. Hệ thống lại bắn ra tin tức nhắc nhở, nhưng lần này không phải tin tức, mà là một cái bái phỏng tin tức, có người xin bái phỏng hắn cá nhân không gian, 1938 lúc này mới động. Mở miệng, cùng vừa rồi chính là một cái chơi. Phí xu hít sâu một hơi, có điểm cứng đờ mà dịch qua đi. Tay mới đặt ở đem trên tay liền ý thức không ổn hắn ở ăn mặc không quá phương tiện khách nhân, nhưng đã chậm đổi mới sau cá nhân không gian cam chịu thiết trí. Người đem tay đặt ở then cửa trên tay cũng biểu đạt nguyện ý mở cửa ý nguyện. Chẳng khác nào tiếp nhận rồi mặt khác chơi bái phỏng xin, cho dù phí xu nhớ tới không đúng. Nhưng môn đã khai, cửa đứng chính là một cái hắc y tóc đen. Cõng trường đao nam nhân, giữa mày mang theo một cổ sát khí. Tuy rằng là tiêu chuẩn mày kiếm mắt sáng, nhưng nhìn chằm chằm người xem thời điểm tổng hiện âm trầm trầm. Tuấn Mỹ Dung cũng hiện có chút lỗ trống cùng cũ kỹ, Chu Kỳ mở cửa lúc sau. Xem này phúc giả phí xu, trong mắt quang lóe lóe, sau đó chậm rãi rút ra trên lưng đao, vì cái gì cự tuyệt ta mời chiến? Mời chiến, phí xu trong ánh mắt một mảnh mê mang. Nửa ngày không phản ứng lại đây Chu Kỳ nói chính là có ý tứ gì, 1938 nhanh chóng góp nhặt nam nhân. Bộ tin tức tiến hành tin tức so đối. Điều ra hắn tư liệu, Chu Kỳ, mấu chốt nhất thả dễ dàng nhớ kỹ điểm, là cái võ si, chiến đấu cuồng nhân, hắn mỗi lần ra, cơ bản đều cùng với chiến đấu, Chu Kỳ sẽ khiêu chiến ở phó bản trung thanh danh thước khởi cường. Chiến lược chơi, đặc biệt là có thù kỹ năng hoặc là thể thuật cực hảo chơi, muốn cùng bạo quân bảng. Chơi phàn thượng quan hệ người rất nhiều, nhưng liền tính lại đầu thiết. Ở hiểu biết lúc sau cũng rất ít có người đem Chu Kỳ xếp vào suy xét phạm vi, hắn đại khái là cái võ. Tính luyến, liền tính là thật sự có bạn lữ đối tượng cũng chỉ sẽ là kia đem sắc nhọn cổ xưa yêu đao, Chu Kỳ coi. Thấp chiến lực chơi vì không khí. Đối với cao chiến lực chơi, mặc kệ đối phương lại như thế nào kỳ hảo hoặc là mỹ diễm, Chu Kỳ cũng chỉ sẽ sắc bén nhanh chóng mà đem người đánh bại. Sau đó phiêu giật lãnh đạm mà rời đi, vị này võ si quan phi thường mẫn. Ngươi ở ra quét cùng thu thập ta tin tức, bình phán ta sức chiến đấu. Hiểu lầm rất lớn, vị này hẳn là không phải Hạ Lương đi tìm tới người, đại khái là phí xu ở nhiều. người trong trò chơi lực áp bạo quân bảng hiệp hội trở thành đệ nhất danh khiến cho Chu Kỷ chú ý, theo sau Chu Kỷ liền theo dấu vết để lại tìm hắn, tưởng cùng hắn phân ra cao thấp, Phí Xu rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, vội vàng xua tay, ta không phải ý tứ này, ngươi biết Hạ Lương sao, đây là hắn muốn ta giao cho ngươi đồ vật. Chu Kỷ cũng không có duỗi tay tiếp lá thư kia, hắn ánh mắt chuyên chú mà đặt ở Phí Xu thượng, như là một đài lạnh băng dụng cụ, ra quét cùng đánh giá khách quan số liệu, đây là ngươi nghênh đón chiến đấu trang phục. Đích xác thực phương tiện vận động, thực khinh bạc, hơn nữa phi thường thản đãng, không có tàng ám khí địa phương, Phí Xu bắt lấy áo sơ mi vạt áo. Mặt đều đỏ, hai điều thon dài chân hợp lại, lại không biết như thế nào giải thích. Ngoặc kép, không phải, ta không có tư cách này cùng ngươi, nhưng Chu Kỷ đã đem kia đem lưu sướng hung hãn yêu đao hoành ở chính mình sườn, hồn trên dưới đã nhiễm một chút sắp công kích lệ khí, tựa hồ là không kiên nhẫn mà nhíu mày. Ngươi thắng Hạ Lương bọn họ, thành đệ nhất danh, thực lực khẳng định không yếu, Hạ Lương không cùng ta quá. Nhưng ngươi thắng hắn, chỉ cần ta có thể thắng ngươi. Hắn muốn chứng chính mình so với ta cường, nhất định phải cùng ta, Phí Xu. Nhưng là, 1938 nhắc nhở, lui về phía sau. Phí Xu còn không có giải thích xong, nhiều người trong trò chơi ô long hung hãn đao phong đã hướng tới hắn đứng thẳng địa phương bổ tới, Phí Xu sắc mặt tái nhợt mà nhìn cứng rắn mà hư hao dấu vết, nếu không phải 1938 kịp thời nhắc nhở, Phí Xu ít nhất vết thương nhẹ. Chu Kỷ thay đổi một cái cầm đao tư thế, thanh âm phảng phất trong sơn cốc hàn thạch, ngữ khí chắc chắn, người bình thường tránh không khỏi đi. Ngươi ngôn ngữ cũng không có ngươi thể thành thật, cặp kia thuần màu đen đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tầm mắt dừng ở Phí Xu thượng, thượng đường cong phi thường lưu sướng. Nhưng đều không phải là mang theo mãnh liệt lực lượng cái loại này, nhu hòa như là không có sắc bén. Thủy, chân rất nhỏ. Cẳng chân cân xứng nhìn không ra một chút huấn luyện quá cơ bắp dấu vết, như là nhẹ nhàng nắm lấy. Mắt cá chân là có thể dễ dàng mà đem người sốc đảo, sau đó kéo gần chỗ, sàn xe không xong, ít nhất từ bề ngoài thoạt nhìn, tuyệt đối nhìn không ra sẽ có như vậy mau lẹ phản ứng, đây là nào đó mới phát ngụy trang sao. Ít nhất Chu Kỷ không chán ghét, hắn thon dài mà tràn ngập mỹ tay cầm đao. Yên lặng hạ kết luận, 1938 lại một lần nhắc nhở Phí Xu. Hướng hữu phía sau lui. Phí Xu theo bản năng chiếu làm, hắn đứng vững lúc sau, liền phát Chu Kỷ ra ở chính mình vừa rồi đứng địa phương. Đen nhánh đôi mắt nổi lên một chút ánh sáng, như là đột nhiên bậc lửa hỏa, Chu Kỷ hiển nhiên bị khơi dậy chiến ý. Chỉ nói hai cái từ, đánh trả, đón đánh, nhưng Phí Xu sao có thể làm, hắn ở còn hảo hảo đứng ở chỗ này toàn lại gần 1938 cái này. Ngoại quẩy, Phí Xu hơi hơi trương hạ miệng, nhưng cái gì cũng chưa dám giải thích, nơi này là thế giới. Nếu hắn bạo lộ chính mình phân hệ thống không đúng, có thể hay không đối 1938 có thương tổn. Hai người khoảng cách đã kéo rất gần, gần Chu Kỷ cũng đủ nghe trước mắt nam sinh thượng mặc danh hương khí, Phí Xu lần này không có nghe. 1938 chỉ huy tránh né, chỉ cần Chu Kỷ phát hắn chân thật trình độ, liền sẽ mất đi hứng thú rời đi nơi này, Phí Xu đương nhiên cũng sẽ không từ bỏ chính mình sinh mệnh, hắn đã quan sát qua, Chu Kỷ ra tay có chừng mực, loại công kích này liền tính ở yếu hại nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương, hắn khắp nơi thế giới không phải phó bản, chỉ cần dùng một chút tích phân là có thể đem chính mình chữa khỏi, nhưng cho dù biết kết quả này, đối sắp tới đau đớn, Phí Xu vẫn là theo bản năng nhắm mắt lại, trước người hoàn toàn từ bỏ chống cự, lấy vị này lãnh tình. Chiến đấu cuồng cái tính, đối như vậy, không tôn trọng đối thủ của hắn dĩ vãng cũng không sẽ lưu tình, nhưng thẳng tắp chém. Ra đi yêu đao vù vù một tiếng, thay đổi đường nhỏ sai khai Phí Xu, Chu Kỷ đối thể lực khống chế rất mạnh. Nhưng đột nhiên thu sức lực cũng khó có thể kịp thời ổn định thể. Quán tính đi phía trước dựa, cái này bại Hạ Lương. Elmer bọn họ đệ nhất danh so với hắn vừa rồi phỏng chừng còn muốn tiểu chỉ, hắn ngày thường thật sự có hảo hảo ăn cơm sao? Phí Xu thị giác, chính là chu kỳ đột nhiên nhích lại gần, đơn bạc thể bị đột nhiên đánh sâu vào lộng lui về phía sau. Hai bước, chu kỳ trên quần áo lạnh lẽo lãnh ngạnh vật phẩm trang sức cộm mềm mại làn da. Quả thực là hai cái cực đoan, so sánh với vải dệt cũng là có tồn tại thô ráp, Phí Xu dọa khẽ hừ nhẹ. Một tiếng, chu kỳ đột nhiên sửng sốt, như là đột nhiên phát cái gì kỳ quái sự tình sau. Sinh ra nghi hoặc, hắn nhất thời không có dám động. Nhíu mày, ngươi đối ta làm cái gì? Phí Xu lúc này mới từ vừa rồi chu kỳ công kích khí thế phản ứng lại đây. Cũng không biết chính mình nơi nào tới lá gan dám đứng ở tại chỗ bất động, đuôi mắt đơn bạc làn da. Đỏ một mảnh, trong lồng ngực dơ nhảy cái không ngừng, cũng hiến pháp chu kỳ là đang nói cái gì, hắn cái gì cũng chưa làm, chu kỳ chính mình không thể hiểu được, Phí Xu nhấc lên mí mắt. Kỳ quái mà nhìn người, đuôi mắt một viên trí như là mông lung trong mưa đình. Hài hòa mà cùng sạch sẽ mặt mày phối hợp, liền tính là oán trách cùng hoảng sợ cảm xúc cũng hoàn. Toàn không đột ngột, chu kỳ nhìn chằm chằm vào Phí Xu xem. Như là ở nghiên cứu một kiện chính mình xem không hiểu quý hiếm đạo cụ, Phí Xu đã không có lá gan. Lại lưu tại chỗ, ở 1938 liên thanh thúc dục hạ. Phí Xu ấn xuống tiến vào phó bản cái nút, chỉ còn lại có tuấn Mỹ lãnh lệ nam nhân lưu tại chỗ. Cánh tay còn vươn, vẫn duy trì ôm tư thế, chu kỳ trước nay đơn giản là chiến đấu dao động cảm xúc nổi lên một chút gợn. Sóng, cúi đầu nhìn thoáng qua, mày nhợt nhạt mà nhăn lại tới, hoan nghênh chơi Phí Xu tiến vào phó bản máy móc chi ngài ở. Chỗ địa phương vì nhân loại trận doanh sở tại ấm áp nhắc nhở. Thỉnh bảo vệ tốt chính mình. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Tuyến nhiệm vụ. Hoàn thành trận doanh nhiệm vụ hoặc là sinh tồn 3 ngày này như là một gian ngầm phòng thí. Nghiệm thuần khiết trắng tinh trang hoàng. Trên mặt đất chính là rơi xuống một nắm cho bụi đều có thể rõ ràng mà xem. Dụng cụ chỉnh tề mà bãi ở. Cái này trong phòng. Nhất hợp bố trí. Không hề có một chút tài nguyên lãng phí. Vận chuyển khi còn sẽ phát ra nặng nề vù vù thanh, nhất lệnh người chú mục vẫn là ở vào giữa phòng. Nửa thấu khoang thể, một chữ bài khai, bất luận là trước sau đều có đặc biệt dụng cụ kiểm tra đo lường, chỉ cần có người tới gần. Hoặc là ngủ say sinh vật thể có động, liền sẽ bị ký lục xuống dưới. Nghiêm mật mà giám thị sau đó đăng báo, hôm nay chính là bọn họ ra khoang thể lúc. Đại trước làm chuẩn bị, chữa bệnh và chăm sóc đội vị sao? Còn có hộ vệ đội, cho các ngươi chuẩn bị quần áo đâu? Nơi này nghiên cứu viên hiển nhiên huấn luyện có tố. Tuy rằng lui tới người rất nhiều, nhưng chàng vẫn cứ chỉ có nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh. Vẫn duy trì an tĩnh, đại đa số nghiên cứu viên tầm mắt đều đặt ở trung ương nửa thấu khoang thể. Trung, lệnh người Pháp rời đi tầm mắt. Như là ngủ mỹ nhân giống nhau. Một cái tóc ngắn nữ nghiên cứu viên từ chính giữa nhất cái kia khoang thể thượng thu hồi ánh mắt, cười khổ hạ. Ở notebook thượng nhớ kỹ cái gì, khó có thể tưởng tượng hắn mở to mắt bộ dáng, liền tính là bị chỉ định quan sát mặt khác khoang thể trung sinh mệnh thể nghiên cứu viên, vẫn là nhịn không được chính mình hướng trung gian xem ánh mắt. Nửa thấu khoang thể ăn mặc kiểu Trung Quốc đều là hơi hơi lộ ra lam sắc dinh dưỡng dịch. Ngâm mình ở có thể duy trì sinh mệnh thể sở hữu yêu cầu, này đó khoang thể trung nổi lơ lửng đều là một cái cá nhân, giới tính có nam có nữ. Bộ dạng cùng tài các không tướng, mà trung gian kia một cái nghi là nhất lệnh người chú mục, xõa tung. Màu đen tóc ngắn, tường vi nhan sắc môi sắc. An tĩnh nhắm mắt khi thoạt nhìn giống như là định chế chân nhân thú bông như vậy chọc người chiều. Mến, mặt bộ ngũ quan cũng không phải dựa theo hoàng kim tỷ lệ như vậy tiêu chuẩn. Nhưng vừa lúc chỗ, sẽ không quá mức sắc bén, cũng sẽ không quá mức viên độn, chỉ cần xem qua liền pháp quên, này chỉ là hắn an tĩnh phiêu phù ở. Khoang thể trung bộ dáng còn có 10 phút, liền bọn họ dự tính sẽ tỉnh lại thời gian, lui tới nghiên cứu viên càng ngày càng nhiều. Đều là sắc nghiêm túc, đây là bị cải tạo nhân loại bị chế định hảo tỉnh lại thời gian. Nếu bỏ lỡ thời gian này, liền đại biểu cho bọn họ cải tạo thất bại, hề đại nhân. Một cái nghiên cứu nhân viên nhìn đi vào, tới người, liền tính ở mấu chốt nhất thời khắc, cũng không có quên ngẩng đầu hướng hắn vấn an. Hề Tồn Nhạc đi vào tới khi nghiên cứu nhân viên ở đếm ngược, hắn kia trương điệt lệ mang theo chút công kích tính mặt 10 phần có tồn tại, khóe miệng mang theo một chút cười, ánh mắt lại có chút mạn không trải qua. Hắn nhướng mày nhìn chung khoang thể trung bọc bạch sắc chế phục trên dưới trôi nổi sinh mệnh thể, phất tay làm hành lễ nghiên cứu viên tiếp tục công. 10 giây đếm ngược, nhân viên y tế cập hộ vệ đội chuẩn bị, ngoặc kép, 5 giây, đếm ngược, chuẩn bị khai khoang, 5, 4, 3, 2, nghiên cứu viên số 1 thời điểm, ngay cả Hề Tồn Nhạc ánh mắt cũng vẫn không nhúc nhích mà đặt ở này đó khoang thể thượng, này quan hệ. Một hồi chiến dịch thắng bại, cuối cùng 9 khoang thể. Chỉ có 4 cái khoang thể sinh mệnh thể ở đếm ngược sau khi chấm dứt có một chút phản ứng, canh giữ. Ở bên cạnh nghiên cứu viên nhóm vẫn luôn quan sát đến dáng vẻ thượng tình huống. Phát dao động số liệu lúc sau lập tức khai cửa khoang. Đầu tiên là thong thả mà đem dinh dưỡng dịch bài xuất. Sau đó lại đem người tiếp ra tới, dinh dưỡng dịch bị thả ra. Người sặc khụ một tiếng, bắt đầu thường hô hấp, bên cạnh chữa bệnh và chăm sóc đội kịp thời đi lên kiểm tra này đó thù nhân. Loại sinh mệnh triệu chứng, tiếc nuối chính là, trung ương nhất khoang thể cũng không có động tĩnh, tóc đen xõa tung thiếu lẳng lặng mà phiêu phù ở vật chứa trung gian, thần thái yên tĩnh, như là đã ngủ lâm vào vĩnh cửu yên lặng, có 4 cái thành công thù nhân loại. Nghiên cứu viên hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng hắn lại thở dài một hơi. Không thể nói tới tiếc nuối, như vậy cũng hảo. Không cần nối tiếp xuống dưới những cái đó hỗn loạn cùng hắc ám. Nghiên cứu viên đi cao gầy tuấn Mỹ nam nhân bên cạnh, cung kính mà dò hỏi. Dựa theo kế hoạch, dư lại thù nhân loại đều sẽ không lại đã tỉnh. Hay không làm tiêu hủy chỗ, Hề Tồn Nhạc tay phải sờ sờ tay trái ngón trỏ thượng nhẫn. Thượng hồng sắc tinh thể phi thường phù hợp hắn trương dương yêu dị khí chất. Tiêu hủy, ký ức đã tiếp thu. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh chơi kịp thời tiến hành hoạt động. Liền ở phụ trách tiêu hủy nghiên cứu viên tại tiến hành tiêu hủy thù nhân loại chuẩn bị hoạt động. Khi, chính giữa nhất khoang thể có một chút động tĩnh, như là nhỏ vụn mà mông lung đầu mùa xuân trận đầu. Vũ. Thậm chí lệnh người phân không rõ đây là mộng vẫn là chân thật, mênh mông lông mi mau nhẹ nhàng run. Run, thượng bọt khí chậm rãi bay lên, trước theo dõi dụng cụ cũng bắt đầu vận chuyển. Từ bình tĩnh biến thành thường dao động, số 9 thực nghiệm thể tỉnh. Tiêu hủy đình chỉ, lập tức đình chỉ. Phí Xu chỉ cảm thấy chung quanh thực xảo. Hắn cách một tầng cái gì? Căn bản nghe không rõ ngoại lại ở xào chút cái gì, hắn theo bản năng hô hấp. Lại phát chính mình pháp làm. Chung quanh tất cả đều là có chút sền sệt thủy dịch, cái này làm cho hắn có chút hoảng loạn, đây là. Đang làm cái gì? Gần nhất liền phải thưởng thức yêm sao? Hoặc là ở khảo nghiệm bọn họ thủy tính. Càng cao cấp phó bản. Tiến vào trò chơi khi nhắc nhở liền càng ít, Phí Xu còn không có tới cập thuận chính mình ký ức. Đầu óc trống rỗng, số 9 thù nhân loại thanh tú mày nhăn lại. Như là bị cực đại tra tấn, khoang thể rốt cuộc khai. Bởi vì sự phát đột nhiên, chỉ có thể dùng càng thô bạo thủ đoạn, Phí Xu theo những cái đó dinh dưỡng dịch dừng ở khoang thể ở. Ngoài, lại không có như vậy trực tiếp đông cứng mà ngã trên mặt đất, có người tiếp được hắn, Phí Xu bị sặc. Còn có điểm bị dọa. Ở một cái kính mà ho khan, mỏng mà bạch lỗ tai đều khụ hồng hồng. Trong lúc nhất thời rừng không được tới, phía trước phiêu phù ở thượng bạch sắc chế phục bởi vì thủy. Dịch biến mất, ở đơn bạc lại dính nhớp mà dán trên da. Tái nhợt vải dệt làm phấn nhuận làn da nhìn có chút thấu cùng yếu ớt, trên lưng chụp tay có chút lạnh. Rừng ở vốn là khuyết thiếu nhiệt độ làn da thượng hiện có chút quá mức lạnh băng, đại khái là mang. Theo nhẫn một loại trang trí phẩm, động gian lộng Phí Xu còn có chút đau, sức lực có chút quá lớn, Phí Xu còn không có hoàn toàn phản. Ứng lại đây, giác có chút không thoải mái. Theo bản năng duỗi tay đi đẩy tự cấp hắn chụp bối tay, cái tay kia cánh tay bị hắn chống đẩy động. Lộng sừng sốt, nhưng cũng không có theo hắn ý rời đi, ngược lại chụp vài cái. Chính là làm Phí Xu thói quen loại này lực đạo. Uể oải mà không dám lại chống đẩy, chỉ có thể hướng trong lòng ngực hắn xúc, ý đồ né tránh một chút lực độ, lúc sau mới chậm rãi giảm bớt. Màu đen đầu tóc ướt lúc sau dính ở tiết trắng mặt cùng mảnh khảnh trên cổ. Hạ mí mắt còn hồng hồng. Hiện số 9 thù nhân loại yếu ớt dị thường, bị như vậy giam cầm ở trong ngực chụp bối liền càng đáng thương, nhưng không thể hoài nghi xinh đẹp, thậm chí là loại sẽ nảy sinh hắc ám mỹ, đã sớm đã chờ ở bên cạnh chữa bệnh và chăm sóc đội rũ đầu. Không dám quá hiện mà thúc giục. Đại nhân, tình huống của hắn phi thường thù. Ở yêu cầu một cái kiểm tra, hề tồn nhạc thu hồi tay. Khoác ở thượng áo khoác che khuất hắn thượng hơi ướt quần áo, hắn đứng lên. Lên tiếng, sờ sờ trên tay trái nhẫn. Làm chữa bệnh và chăm sóc đội tiến lên liên tiếp các loại dụng cụ. Hết chương.